Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 616, gan to bằng trời. Ngoặc kép, lão gia hỏa kia thật là cảm tưởng a. Ego tinh cấm địa, Aaron lưu lại đầu ma hồn tại giáo sư X thư phòng. Nghe lén giáo sư cùng Magneto nói chuyện. Sau đó cùng ma hồn cùng hưởng thị giác, sẽ cùng Jean đại tỷ cùng hưởng, Jean đại tỷ mới có thể dạng này trợn mắt hốc mồm. Dù là Jean đại tỷ bây giờ tầm mắt, cũng là có chút bị Magneto, ta có cái to gan ý nghĩ, khiếp sợ đến. Magneto đối với giáo sư nói, hắn lợi dụng đủ loại quan hệ, vận tác một phen, tại Thái Bình Dương nơi nào đó. Hợp lý hợp pháp đạt được một khối diện tích có hơn 30 km vuông hòn đảo. Hơn nữa có phong phú nước ngọt tài nguyên, là một cái có thể không quá dựa vào ngoại giới, liền có thể khiến mọi người sinh tồn địa phương. Cái này nghe giống như cùng lần này siêu năng lực đăng ký dự luật không liên hệ chút nào. Mà Magneto thái độ cũng rất nghiêm túc, không giống như là đơn thuần đến cùng lão cơ hữu thổi bê khoe khoang. Ngươi có cái pháo đài, ta cũng có cái hòn đảo dáng vẻ như vậy. Quả nhiên Magneto tiếp lấy nói lời kinh người, nói đã nước Mỹ bài xích chèn ép cũng ý đồ khống chế siêu năng lực giả. Vậy chúng ta Milton dứt khoát cũng không cần tại nước Mỹ sinh sống, chúng ta Milton chính mình thành. Lập một quốc gia, hoàn toàn do Milton tạo thành gia viên. Dù là giáo sư quen thuộc lão vạn làm lớn chàng diện chuyện lớn, lần này cũng hoàn toàn chấn kinh, kém chút không có bánh xe phụ trên ghế trực tiếp té xuống. Thực có can đảm nghĩ, thực biết chơi, không hổ là lão vạn. Lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, thái độ để một bên, đơn thuần chuyện này, giáo sư X còn có nghe lén Aaron cùng Jean đại tỷ, lại đều cảm thấy lão vạn lớn mật ý nghĩ, cũng không phải là hoàn toàn không có thao tác khả năng. Như thế nào trở thành một nước đâu? Cần phải có cố định nhân khẩu, lãnh thổ, hoàn thiện chính kinh dân sinh hệ thống. Một thân dân ủng hộ, ít nhất là nhiều hơn phân nửa ủng hộ. Có quyền uy chính phủ, đây chính là một nước khái niệm. Về phần có thể hay không bị quốc tế xã hội phổ biến thừa nhận, lại có thể không thể trở thành liên hợp nồi hội viên, cái kia lại là mặt khác vấn đề. Thật giống như trên thế giới cái kia 31 cái tự lập một nước, nhưng bị liên hợp nồi xưng là địa khu địa phương, nhưng phổ biến cũng biết được gọi là một nước. Cho nên lão vạn ý nghĩ, duy nhất chỗ đặc biệt chính là tất cả đều là Milton tạo thành, nhưng quốc tế xã hội lại không có văn bản rõ ràng quy định. Milton không hứa lập quốc, bởi vì cái này tại phổ biến nhận biết bên trong, căn bản chính là ý nghĩ hão huyền. Nhưng thật như thế sao? Lão vạn cảm thấy nhưng thật ra là có thể làm được. Lãnh thổ vấn đề đã bị lão vạn giải quyết, cố định nhân khẩu, mượn lần này siêu năng lực dự luật, tìm một đoàn chen chúc cũng căn bản không là vấn đề. Thậm chí khẳng định không phải số ít. Thậm chí khả năng còn muốn lo lắng, toàn thế giới mấy triệu Milton tổng số, 10 cái bên trong có một cái đi theo lão vạn đi. Hòn đảo kia liền sẽ không chịu nổi, có quyền uy chính phủ, như vậy cũng tốt xử lý. Milton xã hội, năng lực tức là đẳng cấp, cường quyền tức là đạo lý. Lão vạn định tìm mấy cái cùng chung chí hướng cường lực Milton, cùng hắn cùng nhau quản lý quốc gia, quản lý hình thức, cũng có thể dập khuôn có sẵn. Hiện nay tin tức nổ lớn, tìm một bộ chính phủ hệ thống cùng vận hành phương pháp cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Lão vạn cùng giáo sư nói, hắn đã thuyết phục White Queen Emma Frost gia nhập, lần này chính là tới mời giáo sư. Về phần bị quốc tế xã hội phổ biến thừa nhận, đây đúng là vấn đề lớn nhất. Tại cái này trong lúc mấu chốt, tất nhiên sẽ trở thành nước Mỹ cái đinh trong mắt. Thậm chí cái này Milton chi quốc thật thành lập, cường đại Milton vượt qua số lượng nhất định, càng là sẽ vì tất cả cường đại quốc gia kiêng kỵ, trở thành mục tiêu công kích. Này lại là một cái cơ hội tuyệt hảo, cũng sẽ là một cái gian nan nhất khiêu chiến. Magneto cần cuộc đời của hắn chi địch, cả đời bạn thân, giáo sư ích hết sức giúp đỡ. Người nói lão già có phải hay không tâm động rồi? Phát hiện giáo sư không có trực tiếp mở miệng phản bác, mà là rơi vào trầm mặc. Jin đại tỷ có chút đoán không được giáo sư tâm tư. Đều là một loại khả năng tính, giáo sư khả năng cũng cân nhắc đến. Magneto có loại này quyết nghị, liền không cách nào ngăn cản hắn hành động đi. Hơn nữa học viện chịu ảnh hưởng, lòng người lưu động, giáo sư cũng không phải cường ngạnh phái. Magneto muốn cứng rắn, giáo sư cũng không có gì biện pháp quá tốt. Lão già chính là quá mềm yếu. Hừ, nhớ tới liền tức giận. Jin đại tỷ ít nhiều có chút giận không tranh. Quả nhiên, lần này Magneto cùng giáo sư ích tranh luận cũng không phải là phi thường kịch liệt, thậm chí nhiều hơn chính là tại chăm chú thảo luận khả thi vấn đề. Giáo sư ích là hoài nghi, thậm chí chất vấn, lại không phải chất vấn làm khó dễ. Lão già cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Jin đại tỷ có chút mất hết cả hứng. Giáo sư ích cuối cùng vẫn là không có đáp ứng Magneto mời, nhưng cũng không có kiên quyết phản đối. Không có, ngươi dám gây sự ta liền dám làm ngươi. Mà là ngầm cho phép Magneto suy nghĩ, nhưng vẫn là nghiêm cấm Magneto cùng trong học viện học sinh tiếp xúc. Trong học viện tuyệt đối không thể loạn. Đây là giáo sư không thể đụng vào sở ranh giới cuối cùng. Magneto cũng tương đối hài lòng. Mặc dù không phải hắn hài lòng nhất đáp án, thế nhưng không có chờ đợi kết quả tốt nhất. Cùng giáo sư lẫn nhau lý giải, biết giáo sư tất nhiên sẽ không lựa chọn cấp tiến, có thể đáp ứng không gây sự là được rồi. Hơn nữa thậm chí cũng không có ngăn cản hắn cùng X-Men tiếp xúc. Điều này nói rõ hắn vị lão hữu này cũng không phải là hoàn toàn không động tâm a. Ngươi nói chuyện này thật có thể được sao? Cho dù có thể thành, cũng cuối cùng không phải kế lâu dài a. Nhưng tương đối lần này siêu năng lực đăng ký dự luật phong ba, có thể sẽ tạo thành hậu quả xấu. Tóm lại vẫn là đem lập tức liền có thể phát sinh nguy hiểm, biến thành có thể tạm thời gác lại tai họa ngầm. Liền không có biện pháp khác sao? Trừ phi ngươi ta tham gia áp đặt can thiệp, không phải vậy rất khó tìm ra đường chính chính phá cục phương thức. Nói tới nói lui, nhằm vào mưu tần lập quốc việc này, cũng không nói ra cái như thế về sau. Jin đại tỷ rốt cục vẫn là thở dài một tiếng, sau đó quẳng xuống một câu, người hỗ trợ nhìn một chút. Một cái thuấn di liền chạy, để Aaron cười khổ không thôi. Cái này vung tay trưởng quỹ làm, cũng là có thể lấy. Cũng may tóm lại là trước một bước đạt được tin tức, có thể sớm kế hoạch một cái. Thế là thủ hạ siêu cấp nhân vật phản diện, tà ác các nhà khoa học, lần nữa tụ họp Ego Tinh. Milton lập quốc còn chỉ là một cái lý niệm, còn tại trước thảo luận cùng kiếm bên trong, bát tự đều không có cong lên đâu. Có thể Slovenia là cường lực dị năng giả cầm quyền, lại tại Sokovia sự kiện thời gian liền đã thực trùy, Milton là có thể sẽ hấp dẫn đến đại lượng ánh mắt. Nhưng Slovenia nơi này khẳng định là sớm đã bị nhớ nhung. Một tuần sau, siêu năng lực đăng ký dự luật chính thức thông qua quốc hội bỏ phiếu, cũng tổng thống ký tên, lập tức phát sinh hiệu quả, cũng bắt đầu chấp hành. Spidey, người thật muốn đi sao? Mindy, người thật không còn suy tính một chút, cùng chúng ta cùng đi sao? Brooklyn, Spidey đám người cứ điểm. Mindy rất là khổ sở nhìn xem Spidey cùng Jessica bóng lưng rời đi. Spidey vẫn kiên trì đi đăng ký, Mindy vẫn kiên trì phản đối, mắt thấy liền muốn giống như Avenger sụp đổ. Từ khi Tony một câu ta chính là Iron Man, trên thế giới đi theo càng ngày càng nhiều siêu năng lực nhân sĩ,